Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Ngũ Châu tức giận nói, bày tiệc thì bày, nhưng hiện tại cũng không phải thời kỳ khó khăn đặc biệt. Nhà nào mà không có mấy bàn để mời khách, nhưng cái bất hiếu này lại còn dám hứa hẹn với Lâm Mỹ Chi sẽ có thịt heo, cá, đậu hủ, trứng gà. Nói thật, này không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Một tháng tôi có khi nào được ăn những thứ đó đâu. Giờ còn phải gánh cho người ta. Cố Thanh Tùng lập tức rụt cổ lại, bĩu môi. Mẹ, không phải trước đại ca nói sẽ gửi tiền cho mẹ sao? Ai biết được mẹ lại mang tiền cho ông ngoại. Biết rõ con muốn kết hôn mà vẫn đem tiền đưa ra ngoài. Triệu Ngũ Châu nghe vậy càng tức, chỉ tay vào Cố Thanh Tùng mà mắng. Ông ngoại con không phải uống thuốc sao? Cái bất hiếu này, sao dám nói mẹ như vậy? Cố Thanh Tùng nóng lòng. Trong lòng cũng đã rất bất mãn với việc mẹ thường xuyên giúp đỡ nhà ngoại, gắt gỏng. Mẹ, ông ngoại uống thuốc không tốn bao nhiêu tiền, hắn chỉ lấy tiền của cậu thôi. Con không quan tâm, nếu mẹ không gọi điện thoại cho đại ca thì chắc chắn ca không nhận được điện báo đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 177, HTML. Triệu Ngũ Châu thở dài, nghiến răng nói, ta không thèm nghe ngươi, đi mà xếp hàng gọi điện thoại. Cuối cùng, sau 3 ngày gọi điện, Triệu Ngũ Châu mới kết nối được với văn phòng của Cố Thanh Hàn. Mẹ, sao mẹ lại gọi điện thoại cho con? Cố Thanh Hàn đang chăm chú nhìn vào báo cáo, thầm nghĩ sớm muộn gì nhà cũng gọi điện đến. Triệu Ngũ Châu thở phào một hơi, cuối cùng cũng nối được điện thoại. Lão đại, ta hỏi ngươi, ngươi có nhận được điện báo của mẹ không? Sao con không gửi tiền về? Thanh Tùng đang sốt ruột muốn tổ chức tiệc cưới. Lâm gia bên kia còn muốn Thanh Tùng bày mấy bàn, còn nói phải có thịt heo, có cá. Cách chương.